Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625. Thang máy ngẫu nhiên gặp được. Sương mù trên người hơi thở vẫn luôn áp chế Du Diệp, làm Du Diệp ấn tượng khắc sâu. Nhưng là hiện tại hắn trên người ngoại lậu những cái đó hơi thở phảng phất thiếu không ít. Có thể là hắn đã có thể làm được thu liễm tự nhiên sao? Nghĩ đến chính mình trong túi hiện tại thật là có tiền, Du Diệp chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu. Cũng hảo, chúng ta cũng cấp Hoan Tâm thêm không ít phiền toái. Hoan Tâm, ta đây liền mang sương mù đi ra ngoài trụ một thời gian đi. Hảo, Ninh Hoan Tâm không giữ lại. Bởi vì nàng sớm đã nhìn ra, sương mù rất là ỷ lại Du Diệp. Hắn cả ngày ngốc tại chung cư, mắt trông mong ngóng trông nàng có thể trở về. Đúng rồi, nay sáng sớm thượng, cũng chưa ăn cơm đi. Chúng ta đi ra ngoài ăn bữa sáng đi. Ta mời khách, Ninh Hoan Tâm nói, liền quay đầu đi lấy đồ vật. Lúc này, sương mù lại vẻ mặt khát vọng liếc Ninh Hoan Tâm phòng bếp liếc mắt một cái. Kỳ thật vừa vào cửa thời điểm, hắn đã nghe tới rồi một loại rất cường liệt thực hấp dẫn người hương vị. Kia hương vị còn rất quen thuộc, chỉ là bởi vì nhìn đến một đoạn nhật tử không thấy Du Diệp. Sương mù trong lòng cao hứng, liền đem cái này hương vị sự tình cấp đã quên. Hiện tại vừa nói đến ăn cơm, sương mù liền lập tức nghĩ tới, ở Ninh Hoan Tâm trong phòng bếp, có bảo bối. Bất quá, sương mù không dám nói, cũng không dám ăn. Hắn suy đoán kia nhất định là Tưởng Lệ Hành cấp Ninh Hoan Tâm chuẩn bị. Kỳ thật, sương mù ngửi được hơi thở, chính là Ninh Hoan Tâm ngày hôm qua từ Huyền Minh nơi đó đóng gói trở về siêu cấp màn thầu. Ninh Hoan Tâm chính mình phỏng chừng đều phải đã quên. Đi thôi, lúc này Ninh Hoan Tâm đã lấy hảo đồ vật, nhìn đến Du Diệp cũng chuẩn bị tốt. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn nhìn sững sờ ở trên sofa sương mù. Sương mù, ngươi làm sao vậy? Nga, không có việc gì. Sương mù âm thầm mà nuốt một ngụm nước miếng. Tính vẫn là không cần nhớ thương. Tuy rằng Hoan Tâm tỷ thực dễ nói chuyện, nhưng là Tưởng Lệ Hành thật sự rất đáng sợ. Ninh Hoan Tâm mang theo Du Diệp cùng sương mù đi xuống lầu. Gần nhất sương mù vẫn luôn không có lại trường cao, bên ngoài cũng không biến hóa, hơn nữa lượng cơm ăn còn nhỏ. Ninh Hoan Tâm cảm thấy đây là không phải đại biểu hắn lại tiến hóa đâu. Hảo đi, tuy rằng tiến hóa cái này từ rất kỳ quái. Ăn xong rồi bữa sáng, Du Diệp liền trực tiếp mang theo sương mù rời đi. Rốt cuộc trừ bỏ một ít quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt, sương mù cũng không có bất luận cái gì gia sản. Mà này đó cái gọi là duy nhất gia sản cũng đều là Ninh Hoan Tâm lúc trước ra tiền cho hắn mua. Cùng hai người cáo biệt, Ninh Hoan Tâm liền một người hướng chung cư đi. Đi đến đại đường, chính nhìn đến cửa thang máy quan đến một nửa. Chờ một chút, Ninh Hoan Tâm kêu to bước nhanh vọt qua đi. Còn hảo thang máy người hỗ trợ đè lại cửa ấn phím. Hơn nữa thang máy chỉ có một người. Cảm ơn, Ninh Hoan Tâm vọt vào thang máy, còn không quên đối với thang máy người hơi hơi mỉm cười. Nàng quay người lại theo bản năng muốn đi ấn 13 lâu, lại phát hiện 13 lâu là sáng lên. Ai? Người này cũng đi 13 lâu. Từ với ngọt ngào sự tình phát sinh qua đi, chung cư người nói tới 13 lâu đều sẽ sắc mặt đại biến, càng sẽ không có việc gì nhi không có việc gì đi 13 lâu đi bộ. Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò nhìn thoáng qua bên cạnh người. Đây là cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử, xuyên thực tùy ý, lại không mất phẩm vị. Thoải mái thanh tân, tóc đen xử lý có hình, Nam tử có một đôi thon dài đôi mắt. Đôi mắt rất sáng. Lúc này cặp mắt kia chính không chớp mắt nhìn Ninh Hoan Tâm mà đi ân. Ninh Hoan Tâm cảm thấy nam nhân xem chính mình ánh mắt thoáng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là hắn nhận ra chính mình? Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm theo bản năng đẩy đẩy chính mình mắt kính, quay đầu nhìn một bên con số. Thang máy con số đang không ngừng biến hóa. Thực mau, 13 lâu liền đến. 6 càng xong, hết chương.